cùng một chỗ sao? Yên tâm, lần này sẽ không để các ngươi rót. Nhìn thấy bộ dáng của bọn người, Chu Giác Thuần nghe nói đến uống rượu liền biến thành quái dị. Dương Thiên Lôi vừa cười vừa nói. Đi vào trong gian phòng trang nhã, Dương Thiên Lôi giới thiệu 17 tên thiên tài cho Kim Chính Thái. Lão đệ, ta lần này ta đến để nói tạm biệt với ngươi. Nếu không như thế, Vi Huyên cũng không ở chỗ này chờ ngươi. Trên gương mặt của Kim Chính Thái lộ ra một tia ngượng ngùng, ở trước mặt mọi người không nói rõ, liền hàm hồ cho qua chuyện. Nghe Kim Chính Thái nói thế, bọn người Dương Thiên Lôi cũng chẳng nghĩ nữa, bởi vì thời điểm nhìn thấy Kim Chính Thái, mọi người đã cảm ứng được khí tức của Kim Chính Thái đã vượt xa bọn họ. Giơ tay nhấc chân, phát ra khí tức của tiên thiên cảnh. Kim Huyên, ngươi thật sự động tình sao? Nàng cũng bước vào tiên thiên cảnh. 3 năm trước đây, nàng và mấy người của nàng cũng tiến vào tiên thiên. Kim Chính Thái nói ra. Mẹ khiếp, ta muộn hơn nàng vài ngày, hiện tại mới đột phá, nhưng mà đến tiên thiên cảnh chỉ cần ta cố gắng một chút mới có thể theo kịp. Hắc hắc, Kim Huyên đệ, đó là nữ hài gì, sao ngươi lại dụng tâm như vậy? Bọn người Kỷ Tiêu Lam nhìn bộ dáng hoài xuân của Kỷ Tiêu Lam liền cảm thấy không thích ứng, nhìn không được hỏi. Ách, chuyện này khó mà nói. Tóm lại rất hợp với khẩu vị của ta. Những nữ hài ở cùng với nàng đều xinh đẹp phi phàm. Đúng rồi, có lẽ các ngươi cũng nhìn thấy a. Các nàng cũng ngủ trong khách sạn Ngải Tuyết đấy, 8 người cùng ngủ một chỗ. Mỗi ngày đều có mấy nữ hài trở về. Ô Kim Huyên đệ, thì là ngươi đang nói các nàng sao? Không nói gạt ngươi. Đoạn thời gian trước chúng ta nhìn thấy Dương Huyên đệ. Khục khục, chính là thời điểm ta cũng phát hiện. Chu Giác Thuần lập tức nói ra. Không tệ. Ha ha ha, xem ra ánh mắt của Huyên đệ chúng ta không có khác nhau. Dương Huyên đệ, nếu ngươi... Trần Tiểu Thư, thật có lỗi, Dương Huyên để có ngươi, sẽ không vừa ý người khác. Ha ha, nhưng mấy nữ hài tử kia cũng không tệ. Nhưng mà sau này không gặp, Lý Kiếm Phong cũng nói. Hình như ta đã gặp, nhưng hình như sau này không còn ở đây nữa. Kỷ Tiêu Lam nhìn không được nói. Một đám sắc dược. Trần Thiến nhìn biểu lộ của mọi người, lập tức nói ra. Ách, ta đoán là các nàng tránh né chúng ta. Sau đó rời đi đến một khách sạn khác, cách nơi này khá xa. Hơn nữa càng quá phận là các nàng đều mang mặt nạ bảo hộ, đoán chừng là bị người ta quấy nhiễu quá nhiều. Các huynh đệ, chúng ta phải nói trước, phải có thứ tự trước sau. Các ngươi đừng nên đoạt với ta. Không có. Chu Giác Thuần vừa cười vừa nói. Không phải đâu. Thực sự rất thoải mái, ngay cả Kỷ Huyên cũng lưu ý. Dương Thiên Lôi nhìn không được hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Dương Thiên Lôi nói, Trần Thiến lập tức liếc hắn. Nhưng Trần Thiến cũng đã gặp qua những nữ hài kia. Hơn nữa thời điểm Trần Thiến bị Dương Thiên Lôi đè xuống giường, còn bị một người trong số đó nhìn thấy, đúng là mỗi người đều xinh đẹp phi thường. Tư sắc không kém mình chút nào. Ta chỉ khoác lác thôi, có thể làm gì chứ? Người mà Kim Huyên ra thích cũng có thể là tỷ muội của nàng. Dương Thiên Lôi nhìn không được nói vào tai của Trần Thiến. Ngươi gặp rồi. Trần Tiến hỏi. Chưa, nhưng Kim Huyên miêu tả quá sống mà thôi, đáng tiếc vẫn chưa gặp qua. Anh, khi Kim Huyên theo đuổi được, sẽ có cơ hội nhìn thôi, đến lúc đó ca cũng muốn nhìn được chân tướng thế nào. Dương Thiên Lôi nói ra. Nhàm chán. Trần Tiến liếc Dương Thiên Lôi. Nói xong trực tiếp đứng dậy, nói. Một đám sắc lang Tiểu Đình, Tiểu Vân, chúng ta đi thôi, anh. Được, bọn họ đã quên đi sự tồn tại của tam đại mỹ nữ chúng ta rồi sao? Trần Đình và Kỷ Tiêu Vân cũng đứng dậy, mọi người đều cười lên, sau đó đi về phòng của mình. Vẫn là Trần Tiểu Thư hiểu chuyện. Dương huynh đệ, ta đã nói với ngươi, mấy nữ hài kia, nói thực, đều cùng một cấp bậc với Trần Tiến nhà ngươi, đáng yêu thân thuần, cao nhã, tính cảm giác. Chập chập, Kim huynh đệ, ngươi ra thích thế nào? Chu Giác Thuần nói ra. Nàng tiểu lệ cho ta cảm giác bưu hãn là của ta, các ngươi đừng đoạt. Yên tâm, ta tới băng tinh thành trước, sẽ đi tiền trạm cho các ngươi thám thính nơi hạ lạc trước cho các ngươi, Kim Chính Thái nói ra. Ha ha ha, tốt, huynh đệ ta ra thích chính là nàng gọi là Tiểu Âm. Chu Giác Thuần nói ra. Không phải đâu, nàng này ta thích, Lý Kiếm Phong nói ra. Trong chúng nữ, tuy nàng xinh đẹp nhưng đã không còn nguyên âm, chắc là đã có đạo lữ. Chỉ có Tiểu Lệ bưu hãn và cao nhã thoát tục, Tiểu Âm vẫn còn nguyên âm. Nhưng mà mọi người đang nói hưng phấn, thấy con mắt Dương Thiên Lôi mở to ra, vẻ mặt này bị Kim Chính Thái, Chu Giác Thuần, Lý Kiếm Phong nhìn thấy. Trong nội tâm Dương Thiên Lôi chấn động, từ kinh hỉ biến thành phiền muộn. Con mẹ nó, trùng hợp như vậy. Nếu như thời điểm Kim Chính Thái nói tên của mỹ nữ bưu hãn là Tiểu Lệ, Dương Thiên Lôi đã bắt đầu hoài nghi, nhưng không thể xác định thời điểm Chu Giác Thuần nói tới Tiểu Âm, Dương Thiên Lôi biết rõ, đây không thể dùng trùng hợp để hình dung, lúc này mới đầy bi kịch. Dương huynh e, biểu lộ của ngươi là gì? Chu Giác Thuần nhìn không được hỏi. Dương Thiên Lôi hít sâu, dùng ánh mắt tràn đồng tình nhìn Chu Giác Thuần, lại nhìn Kim Chính Thái và Lý Kiếm Phong, nhìn không được ngẩng đầu nhìn bầu trời, vô cùng buồn bã, chậm rãi nói ra. Trong cuộc sống, bi kịch có rất nhiều, nữ nhân âm yếm bên người, lại bị ngươi xuất hiện bên cạnh, nhưng không thể gặp nhau, càng bi kịch là, nữ nhân mình âm yếm, lại bị huynh đệ nhìn thấy, lại động tâm. Kim huynh, Chu huynh, Lý huynh, huynh đệ đồng tình với các ngươi trăm vạn lần, cộng thêm ái náy, các ngươi nên buông tha đi. Chương 507. Bi kịch của Kim Chính Thái, ca bồi luyện với ngươi. Mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn ách. Lão đệ, ngươi đây là ý gì? Vi huynh khó khăn lắm mới đồng tình. Tiểu Lệ, tên đầy đủ là Dương Thiên Lệ, nữ nhân của ta. Tiểu Âm, tên đầy đủ là Lục Thanh Âm, nữ nhân của ta. Những người khác là Tiểu Hàm, Hương Hương, Tiểu Di, Tiểu Nhã, Thiên Thiên, Tiểu Vũ. Đúng hay không? Tiểu Hàm, tên đầy đủ là Trương Tử Hàm, nữ nhân của ta. Hương Hương, tên đầy đủ là Sở Hương Hương, nữ nhân của ta. Tiểu Di, tên đầy đủ là Lâm Tâm Di, nữ nhân của ta. Nghe Dương Thiên Lôi nói, Chu Giác Thuần, Lý Kiếm Phong, Kỷ Tiêu Lam, Hạ Quân Trúc đều mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi nói không ra lời. Kỷ Tiêu Lam, Hạ Quân Trúc khá tốt, chỉ là khiếp sợ nữ nhân của Dương Thiên Lôi lại nhiều như vậy, con mẹ nó may mắn như vậy. Chu Giác Thuần và Lý Kiếm Phong từ khiếp sợ biến thành bi kịch, nhưng lập tức biến mất không còn. Nhưng bi kịch nhất chính là Kim Chính Thái, gia hỏa bưu hãn này, ngay cả tâm muốn khóc cũng có. Đây là chuyện gì? Ca ca rất khó khăn mới đồng tình một lần, thế mà lại chính là nữ nhân của huynh đệ mình. Chơi ca sao? Huynh đệ, nén bi thương đi. Chuyện này thực không thể trách ta, thật sự là ngay cả ta cũng không biết các nàng đã tới đây. Dương Thiên Lôi dùng ánh mắt đồng tình nhìn Kim Chính Thái đang đắm chìm trong bi kịch, vỗ vỗ vai Kim Chính Thái tràn ngập bất đắc dĩ. Lão đệ, Vi huynh muốn khóc, Vi huynh rất được tổn thương. Kim Chính Thái và đám người khác cũng ôm Dương Thiên Lôi, sau đó vỗ vai Dương Thiên Lôi kêu lên đầy thê lương. Đối với tao ngộ của ngươi, huynh đệ đều đồng tình. Tục ngữ nói tốt, huynh đệ như tay chân, nữ người như quần áo. Lão đệ, ngươi muốn cho ta? Nghe được Dương Thiên Lôi nói những lời này, Kim Chính Thái lập tức buông Dương Thiên Lôi ra, tràn ngập vui mừng nói. Dương Thiên Lôi sững sờ, hít sâu một hơi, nói tiếp. ai động tới y phục của ta, ta chặt tay người đó. Chuyện này không còn cách nào. Kim huynh, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, ngươi cố nén bi thương. Mó Kim Chính Thái phiền muộn ngồi xuống ghế, hắn nghẹn lời, nhưng hắn tin tưởng, lần đầu tiên mình động tình còn chưa bắt đầu thì đã chết non. Vợ huynh đệ không thể chiếm. Đúng là Kim Chính Thái ra thích, không còn khả năng tiếp tục nữa. Điểm giác ngộ này hắn vẫn có, chỉ hơi phiền muộn mà thôi. Chuyện này, Dương huynh đệ, hiện tại ta muốn dẹp ngươi. Chu Giác Thuần nhìn không được nói ra. Ta cũng muốn. Lý Kiếm Phong cũng nói. Phi thường hoan nghênh, tùy thời phụng bồi. Dương Thiên Lôi có chút đắc chí nhìn hai người nói, trong nội tâm đã không bình tĩnh được. Có loại cảm giác xúc động muốn lập tức tấn thân lên tiên thiên. Các lão bà thân ái lại đang ở bên cạnh mình, tuy đã 4 năm không gặp, nhưng có pháp tắc thời không tồn tại, làm cho Dương Thiên Lôi lúc này cảm thấy rất nhớ các nàng. Cũng không phải tưởng nhớ sự kiều diễm của các nàng, mà là nhớ thương gia diết. Các nàng chỉ có thể nhìn mà không thể làm, nhưng chỉ trò chuyện cũng tốt. Kháo! Lý Huyên, chúng ta có nên đi nói cho Trần Thiến không? Đúng, nhất định phải nói cho Trần Thiến. Vẻ mặt Kim Chính Thái cũng xoắn xuýt nhìn Dương Thiên Lôi. Bất quá Dương Thiên Lôi nhìn ra được, chúng độc sâu nhất chính là Kim Chính Thái, đã điều chỉnh tâm tình của mình rồi. Không có ý tứ, Tiểu Thiến đã biết rõ từ sớm. Chỉ chưa gặp nhau thôi, chờ chúng ta đến tiên thiên cảnh, chính là thời điểm các nàng gặp mặt. Kim huynh, ngươi tranh thủ thời gian đi thôi, đi tiền trạm cho huynh đệ, nói cho các nàng biết, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau. Dương Thiên Lôi khẽ cười nói, không. Kim Chính Thái trả lời rất dứt khoát, nói, ta đời này sẽ không gặp lại nàng. Miễn cho, nhìn một lần lại thương tâm một lần. Không cần khoa trương như vậy chứ. Có lão đệ, không phải Vi Hương đã nói sẽ luận bàn với ngươi sao? Nhưng vẫn không có cơ hội. Hiện tại Vi Hương rất muốn luận bàn với ngươi một đi một chút nào. Ủng hộ ta một tay. Kim Chính Thái nói ra. Kim Chính Thái lên tiếng, chỉ thoáng một cái, ngay cả Hạ Quân Trúc cũng giơ tay. Bà mẹ nó, ngươi là tiên thiên cảnh. Bởi vì ta là tiên thiên cảnh nên mới cùng ngươi luận bàn. Lần này không có thương lượng. Kim Chính Thái nói xong liền lôi kéo Dương Thiên Lôi ra ngoài. Mọi người cười vang đi theo, trực tiếp bắt cóc áp giải Dương Thiên Lôi ra khỏi khách sạn. Sát! Các ngươi định làm thật sao? Dương Thiên Lôi phiền muộn nói. Đương nhiên là thật, ca ca ta không đi chuyên môn ở chỗ này trà đạp ngươi. Một đám đệ muội xinh đẹp, không tranh thủ thời gian tấn thăng tiên thiên, ngươi thế nào mà yên tâm được? Ca ca ta đang ngứa tay, sẽ bồi luyện miễn phí với ngươi. Lời lẽ của Kim Chính Thái đầy chính nghĩ, nói rất nghiêm chỉnh. Băng tinh thành thời điểm tu luyện giả đạt tới thiên thiên cảnh, sẽ có thể bước vào đây. Bọng người Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ vào 3 năm trước đã bước vào tiên thiên cảnh, đã tiến vào băng tinh thành. Thành thị này lớn hơn Ngải Tuyết Thành gấp nhiều lần. Tụ tập tu luyện giả cũng nhiều hơn. Nhưng mà cũng không có người từ bên ngoài đến. Phàm là những tu luyện giả chọn Ngân Tuyết Khô ngay từ đầu thời điểm bắt đầu tiến vào mộng huyễn tinh lịch lãm rèn luyện, toàn bộ đều xuất hiện trong các thôn xóm sau khi tấn chức tinh giả. Ngải Tuyết Thành chính là thành thị cao cấp duy nhất. Đồng dạng, sau khi bước vào tiên thiên, băng tinh thành là địa phương mà bọn bỏ phải đến. Chỉ có điều sau thần đạo, tất cả tu luyện giả mới được phép tiến vào một không gian rộng lớn hơn, như lịch lãm rèn luyện trong tinh vực, có thể đi địa phương mà mình muốn đi. Hơn nữa, mộng huyễn tinh có 36 đại khu tu luyện, lúc này sẽ giao hòa với nhau. Cho nên, chỉ có sau thần đạo, mộng huyễn tinh lịch lãm rèn luyện mơ y là đặc sắc nhất, kích thích và hung hiểm nhất. Thời gian một năm, mỗi tu luyện giả đều có thời gian tương đương 365 năm trong mộng huyễn tinh. Nhưng mà, sau khi tấn chức đến cảnh giới của chân thân, muốn tấn chức sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tuyệt đại đa số nhiều nhất ở đây chính là tu luyện đến cảnh giới của chân thân bên mày. Không tiến thêm một tấc nào cả. 3 năm. Trong nháy mắt đã 3 năm qua đi, ngay từ đầu, Dương Thiên Lôi đã gặp thê thảm, lịch lãm rèn luyện thì đừng nói, nhưng mỗi lần mọi người trở về bắt đầu khiêu chiến lẫn nhau, Dương Thiên Lôi dù là một đấu một, hay một đấu hai, thậm chí một đấu ba, đấu bốn, Dương Thiên Lôi cũng không sợ, có thể nói trong mắt mọi người, hắn chính là tồn tại vô địch. Nhưng mà, mỗi lần Dương Thiên Lôi hoàn thành khiêu chiến, Thiên Thiên cao thủ Kim Chính Thái sẽ ra tay, lúc này mới là thời điểm mọi người vui vẻ nhất, cũng là thời điểm Dương Thiên Lôi thê thảm nhất. Kim Chính Thái bằng vào cảnh giới tiên thiên cường hãn, mỗi lần như thế là lúc Dương Thiên Lôi thê thảm nhất. Tuy Kim Chính Thái cũng giúp đỡ và trà đạp người khác lúc tu luyện, nhưng thời điểm tên này trà đạp Dương Thiên Lôi không có chút cố kỵ, cho nên Dương Thiên Lôi rất thê thảm. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 508, không thừa nhận. Đương nhiên, đó là vì Kim Chính Thái phát hiện Dương Thiên Lôi có năng lực kháng đòn và năng lực hồi phục siêu việt mọi người nên mới làm vậy. Nhưng chân tướng lại không như lời hắn nói, hắn muốn giáo huấn Dương Thiên Lôi. Nhưng mà thời điểm 3 năm này, bản thân Dương Thiên Lôi có cảnh giới thấp nhất, đã đuổi kịp mọi người trước sau đã bước vào tinh giả cửu cấp. Vì vậy, mọi người vốn rất vui vẻ khi Dương Thiên Lôi bị trà đạp. Bởi vì Kim Chính Thái vốn làm tiên thiên cao thủ, đối mặt với tinh giả cửu cấp như Dương Thiên Lôi, tuy có thể chiến thắng, nhưng muốn trà đạp đã không còn khả năng, lại phải thi triển toàn bộ thực lực mới miễn cưỡng đánh bại Dương Thiên Lôi. Nửa năm sau, Dương Thiên Lôi đã bước vào tinh giả cửu cấp đỉnh phong. Thời điểm này Kim Chính Thái vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới tiên thiên nhất cấp, cuối cùng chỉ có thể đánh ngang tay với Dương Thiên Lôi. Loại thực lực vượt qua cảnh giới này, lúc này mọi người mới chính thức biết được sự biến thái của Dương Thiên Lôi. Hô! Dương Thiên Lôi thở dài một hơi, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Tỉnh giả cửu cấp đỉnh phong, hắn đã cảm thấy mình đã điều chỉnh được trạng thái đỉnh phong. Hôm nay tất cả mọi người đã đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, mà khi hắn bước vào cảnh giới tinh giả cửu cấp đỉnh phong đã lấy cớ lưu lại. Vì hắn đang làm chuẩn bị cho cuộc chiến hắn mong chờ từ lâu. Thời điểm người bịt mặt đồng cấp với mình đã có năng lực chém giết mình, không thể không nói đây chính là người duy nhất mà Dương Thiên Lôi chính thức xem là đối thủ. Càng trọng là một người trí mưu như một con sói lão luyện lại chiến đấu với một người mão tàn như hắn, trước kia hắn nghĩ mãi không ra. Nhưng lúc này đã phát hiện ra một ít dấu vết, cho nên hắn rất chờ mong. Đi ra khỏi khách sạn Ngải Tuyết, Dương Thiên Lôi đi vào truyền tống trận xuất hiện tại cửa tây của Ngải Tuyết Thành. Bầu trời bên ngoài thành có hoa tuyết đang phiêu đãng bồng bềnh trong không khí, băng thiên tuyết địa. Ngọc Thụ Quỷ Nha Chi, con sông đào rộng 100 mét bảo vệ thành cũng đã đông thành băng. Có một ít tu luyện giả lui tới ở cửa thành, Dương Thiên Lôi sau khi từ truyền tống trận đi ra, đã đứng trước cây cầu lớn bắc qua con sông bảo vệ thành, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đánh giá người đi đường. Tinh giả cửu cấp đỉnh phong cửa tây, lúc nào thì xuất hiện. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, lời ước định lúc trước thật mơ hồ, không có thời gian cụ thể. Chỉ có địa chỉ cụ thể, tuy Dương Thiên Lôi rất nóng vội, nhưng cũng chỉ còn cách kiên nhẫn đứng ở nơi này đợi, may mắn. Thỉnh thoảng có mỹ nữ đi qua, hắn được no mắt, cho nên không cảm thấy nhàm chán. Ngày đầu tiên, không có tung tích. Ngày hôm sau, như cũ trừ việc ngắm mỹ nữ ra, không có thu hoạch nào. Ngày thứ ba, khi sắc trời đang chuyển dần về đêm, đúng lúc hắn không còn ôm bất cứ hy vọng gì, thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. khăn trùm ôm đầu màu đen, con mắt sáng ngời lộ ra ngoài. Trong mắt của Dương Thiên Lôi lộ ra một tia hưng phấn, con mắt nhìn thẳng vào đối phương, hơn nữa quan sát tỉ mỉ mỗi chi tiết của đối phương, muốn xác minh suy đoán trong lòng. Tinh giả cửu cấp đỉnh phong, không nghĩ tới nhanh như vậy mà ngươi đã xuất hiện ở đây. Người đến dùng âm thanh trầm thấp nói ra. Ta biết rõ ngươi là ai. Bỗng nhiên Dương Thiên Lôi lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn vào đôi mắt của đối phương, nói ra. Đương nhiên ngươi biết rõ, ta tha cho ngươi một mạng. Người tới lập tức sững sờ, nhưng nhanh chóng lạnh nhạt. Ta nói, ta biết mặt nạ đang che mặt của ngươi. Dương Thiên Lôi nở nụ cười sáng lạn, cười rất gian tà. Chúng ta rất quen thuộc, quen đến nỗi không thể tưởng tượng, đúng không? Ngươi đang nói cái gì? Người tới đã không thể bảo trì sự bình tĩnh vốn có. Nếu như chúng ta không quen biết nhau, ngươi cũng không cần dùng âm thanh này để nói chuyện. Chỉ cần mang mặt nạ bảo hộ, ta sẽ không biết ngươi là ai. Nếu như chúng ta không quen biết nhau, ngươi làm gì đi giày tử, đế giày dày như vậy? Còn nữa, y phục của ngươi, mặc mấy lớp? Mặc nhiều như vậy, lưng có mệt không? Ngươi, con mắt ung tồn của người che mặt chấn động kịch liệt. Tiểu Mộng Mộng, Tiểu Vũ đồng học, ngươi còn muốn giả bộ tới khi nào? Dương Thiên Lôi bỗng nhiên đắc chí nói ra, vừa nói vừa đi tới người trước mặt, sang rộng hai tay, muốn ôm đối phương vào lòng. Dù hắn nói cái gì cũng không cần để ý, lập tức chiến đấu. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói truyền vào trong tai người bịt mặt. Đang lúc người bịt mặt không biết nên làm thế nào, bỗng nhiên lui hai bước, rút kiếm ra chỉ vào Dương Thiên Lôi. Khí tức quanh người tăng lên một cách điên cuồng. Còn không thừa nhận. Dương Thiên Lôi cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên ánh mắt bắn ra tinh quang, đột nhiên quay người đánh giá chung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì. Thế nào lại không thừa nhận? Chẳng lẽ mình đoán sai? Chín lão bà của mình đã đến tám, chỉ có Nguyễn Hy Vũ là không ở trong đó, chuyện này không có đạo lý. Bởi vì tu vi của Nguyễn Hy Vũ cũng cần phải lịch lãm rèn luyện. Nếu mẫu thân đã cho bọn Trương Tử Hàm tới đây lịch lãm rèn luyện, sẽ không để Nguyễn Hy Vũ ở lại một mình. Thời điểm Dương Thiên Lôi biết bọn người Trương Tử Hàm đã đến, mới suy đoán người bịt mặt chính là Nguyễn Hy Vũ, mà người chém giết mình có lẽ chính là mẫu thân. Nếu không cũng không còn cách giải thích nào, sở dĩ mẫu thân chém giết mình bởi vì Dương Thiên Lôi phỏng đoán là vì muốn đả kích tôi luyện mình, làm cho tâm tình của mình được đề cao. Nếu diễn ra như vậy, tất cả đều hợp lý cả. Nhưng mà lúc này, dù mình đã biết vì sao Nguyễn Hy Vũ không thừa nhận, hơn nữa, thông qua con mắt của người bịt mặt, Dương Thiên Lôi biết rõ. Có lẽ hắn nói đúng, ít nhất ánh mắt của nàng thân thể chấn động, đã chứng minh tất cả. Mẫu thân là người sao? Không cần chơi trò này, không có ý nghĩa đâu. Dù Dương Thiên Lôi không nhìn thấy kẻ nào, nhưng vẫn dùng chiêu sao sơn chấn hổ nói với một người tư không, nhìn về phía có khả năng mẫu thân tàng hình nhất nói ra. Công kích. Đúng là bị Dương Thiên Lôi đoán đúng địa phương tàng hình, trực tiếp truyền âm cho người bịt mặt. Nhưng trong lòng đã ghi cho Dương Thiên Lôi hai chữ yêu nghiệt. Nàng không thể hiểu nổi tại sao Dương Thiên Lôi lại đoán ra được, nhưng biểu hiện của Dương Thiên Lôi đã làm cho nàng hiểu được. Dương Thiên Lôi chỉ suy đoán, nhưng không dám xác định. Nếu không Dương Thiên Lôi cũng không cần thăm dò, mà trực tiếp phát hiện ra mình. Chuyện này không có khả năng, chỉ bằng điểm này. Nàng đã biết rõ, Dương Thiên Lôi không khẳng định. Huyền Thiên. Tác giả Ô Sơn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 509. Chối bỏ, không thừa nhận. Cho nên, dù là thế nào cũng không thể thừa nhận, bởi vì lúc này nàng mới bắt đầu tôi luyện cho Dương Thiên Lôi, nếu chỉ ở tinh giả cảnh đã bị vạch trần, thì tiên thinh cảnh thần đạo cảnh chẳng phải là uổng phí hay sao? Nguyễn Hy Vũ đã không phải là Nguyễn Hy Vũ trước đây. Dương Thiên Lôi vẫn không cách nào vạch trần bí mật đang che giấu trên người Nguyễn Hy Vũ, dù không cách nào cởi bỏ, nhưng mà thời điểm Nguyễn Hy Vũ tấn thăng đến thần đạo lục cấp, chính nàng đã minh bạch rất nhiều. Nàng cũng giống như Nguyễn Hy Vũ, là cao thủ chân thần cảnh bách thế luân hồi. Nhưng mà, tuy nàng minh bạch nhưng vẫn chưa hoàn thành bách thế luân hồi, nàng vẫn dừng lại ở cảnh giới hiện tại, nhưng tâm tình tu vi, thần niệm của nàng đã tăng lên mức kinh người. Sau khi biết được chân tướng, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, nàng đã tấn thăng đến thần đạo cửu cấp đỉnh phong, siêu việt bọn người Trương Tử Hàm hơn nữa. Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể dẫn phát đại thiên kiếp, nhưng thành công hay không nàng không biết. Nhưng mà thông qua phỏng đoán, chỉ cần Nguyễn Hy Vũ dẫn động đại thiên kiếp, dù thất bại, nàng sẽ hoàn thành bách thế luân hồi, khôi phục tu vi chân thần cảnh. Nếu như nàng thành công, nàng sẽ là cương giả chân thần cảnh. Hơn nữa nếu tiếp tục bảo trì trạng thái hiện tại, sẽ không thể hoàn thành bách thế luân hồi. Nguyễn Hy Vũ không có chút do dự, một kiếm đánh về phía Dương Thiên Lôi, thi triển ra tinh kỹ cường đại. Chẳng lẽ là mình đoán sai? Dương Thiên Lôi cũng bắt đầu hoài nghi, nếu như đây là Nguyễn Hy Vũ và lão nương, mình đã nói đến nước này, chẳng lẽ còn không thừa nhận? Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nghênh chiến. Bởi vì Dương Thiên Lôi cảm giác thực lực của người bịt mặt. Dù người bịt mặt chỉ có thực lực tinh giả cửu cấp đỉnh phong, nhưng vẫn sống lần đầu tiên, Dương Thiên Lôi cảm thấy một cẩu nguy hiểm cực độ. Bang bang! Âm thanh bảo kiếm va vào nhau. Khi Dương Thiên Lôi và người bịt mặt đại chiến, hai người nhảy lên không trung vài chục trượng, trong nháy mắt ở trên không trung đã đánh ra mấy trăm kiếm, kiếm khí nhanh chóng đánh xuống cửa thành. Tuyết rơi tán loạn nếu như là lông ngỗng, thì dưới công kích khủng bố của hai người bị năng lượng kiếm khí cường đại chấn nát không còn gì. Nhưng khi kiếm quang đâm xuyên qua hoa tuyết thì nó tiêu tán một cách quy dị. Mà người thi triển kiếm kỹ, không có gì khác nhau, không ai làm gì được. Không có ai công kích được ai, chỉ có tiếng kiếm va chạm nhau, tinh thần chi lực của mỗi người dung nhập làm một với thiên địa. Trừ mỗi lần phát ra công kích, không có chút năng lượng thừa và lãng phí mảy may. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai làm gì được ai. Người bịt mặt Nguyễn Hy Vũ có được tâm tính của chân thần cảnh, ngộ tính và kiến thức, thi triển ra tinh kỹ. Khi nàng tấn thăng đến thần đạo lục cấp, biết rõ thân thể của mình là bách thế luân hồi, đạt được kiếm kỹ truyền thừa, đều phát huy ra kiếm kỹ đến mức tận cùng. Dùng cảnh giới tinh giả khiêu chiến vượt cấp rất dễ dàng, khiêu chiến đồng cấp cơ bản là vô địch. Nhưng mà khi Dương Thiên Lôi lính ngộ loại chân lý kiếm kỹ này đã không rơi vào thế hạ phong chút nào. Hơn nữa chiến đấu diễn ra, tốc độ xuất kiếm của hai người càng lúc càng nhanh, nhanh đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Càng kinh người hơn là hai người xuất kiếm được một nửa, liền nhanh chóng đôi chiêu. Giống như biết trước được, dù có thi triển kiếm chiêu ra, cũng không thể làm gì được đối phương, cho nên bọn họ không thể không biến chiêu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ so đấu chính là thể lực và tinh thần chi lực. Dương Thiên Lôi và Nguyễn Hy Vũ đều tin tưởng, nhưng cả hai người lúc này không ai dám cải biến phương án tác chiến, bởi vì một khi dừng lại một chút, sẽ phải đối phó với công kích liên miên không dứt của đối phương, sẽ tạo cơ hội cho đối phương một giờ. Hai người chiến đấu suốt một giờ, đột nhiên thân hình Dương Thiên Lôi đình trệ một chút, nhưng sơ hở này lập tức bị Nguyễn Hy Vũ nắm bắt. Bỗng nhiên hai người nổ ra hai đạo tinh quang, rốt cuộc nàng cũng thi triển ra một chiêu cường hãn nhất của kiếm kỹ. Lần này không giống lần trước cùng một chiêu, nhưng lại ẩn chứa khí lực và lực lượng cường đại hơn lần trước gấp cả trăm lần. Khi bảo kiếm rời tay, trong nháy mắt này bộc phát ra hào quang chói mắt, thời gian như dừng lại, nó trở thành trung tâm tác động tới vô số ngôi sao, giống như quần tinh ủng nguyệt, vờn quanh cổ Dương Thiên Lôi. Nhưng mà trong nháy mắt này, nhìn thì giống như không thể tránh né. Dương Thiên Lôi sắp thua trong tay Nguyễn Hy Vũ, hắn liền huy động bảo kiếm trên tay. Nhìn thì giống như rất chậm chạp, nhưng thực tế lại nhanh đến kinh người. Bắt đầu xoay tròn, kiếm dừng ở trước mặt, mũi kiếm hướng xuống, dùng thân là trục, không ngờ lại có thể ngăn cản kiếm quang của Nguyễn Hy Vũ. Cái gì? Một tiếng kinh hô, kiếm trong tay Dương Thiên Lôi giống như có keo dính, nó đang xoay tròn với kiếm của Nguyễn Hy Vũ, càng kinh người là đúng vào đó, đột nhiên Dương Thiên Lôi thúc dục tinh thần chi lực, huy kiếm quấn quanh tá lực đả lực, đánh văng bảo kiếm của Nguyễn Hy Vũ ra, đánh về phía Nguyễn Hy Vũ, phát ra công kích một kích nhanh như thiểm điện. Trong lòng Nguyễn Hy Vũ khiếp sợ, mà người ẩn núp ở gần đó cũng vậy, cũng bị chấn động. Tuy biết rõ Dương Thiên Lôi học trộm tuyệt chiêu của Nguyễn Hy Vũ, nhưng không nghĩ tới Dương Thiên Lôi lại luyện đến cảnh giới không kém hơn Nguyễn Hy Vũ chút nào. Hơn nữa thời điểm này, hai người cũng đã hiểu lúc Dương Thiên Lôi dừng lại một chút kia, vốn không phải là sơ hở, mà là đào một cái hố chờ Nguyễn Hy Vũ nhảy vào. Hắn đã nghĩ ra cách phá giải, nhưng không nhìn ra cách phá giải như thế nào. Phải biết rằng, một chiêu này không chỉ đơn thuần là nắm bắt thời cơ bảo kiếm xoay tròn, mà trong đó có ẩn chứa trận pháp rất phức tạp. Dù đối thủ muốn ngăn cản cũng không cách nào nắm được quy tắc của nó. Thời điểm ngăn cản, phải hoàn toàn khống chế trận pháp lưu truyền, không sai số một chút nào mới có thể ngăn cản được. Hơn nữa các loại biến hóa ẩn chứa trong đó, hoàn toàn là tùy tâm của người phát chiêu. Tuy cũng là một chiêu giống nhau, nhưng lần này Nguyễn Hy Vũ thi triển ra trận pháp hoàn toàn khác trước, cao hơn, sâu hơn và phức tạp hơn vô số lần, nhưng vẫn bị Dương Thiên Lôi ngăn cản. Điều này cũng có ý nghĩa, Dương Thiên Lôi đã nắm được trận pháp. Trong nháy mắt đã khống chế được trận pháp lưu truyền, hơn nữa còn không xuất hiện chút sai lầm nào. Càng khủng bố hơn là Dương Thiên Lôi còn lợi dụng một chiêu này, không để bảo kiếm của mình rời tay, mượn nhờ bảo kiếm của Nguyễn Hy Vũ thi triển chiêu thức sống như trước. Chương 509. Chối bỏ, không thừa nhận. Mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn, nhưng mà Dương Thiên Lôi không muốn chém chết Nguyễn Hy Vũ, dù đối phương không thừa nhận, Dương Thiên Lôi cũng hồn dám xác định 100%, nhưng cuối cùng cũng nhận định đối phương là Nguyễn Hy Vũ. Hơn nữa lần đầu tiên, nàng đã bỏ qua cho mình. Dù nàng không phải là Nguyễn Hy Vũ, Dương Thiên Lôi cũng không ra tay giết chết, chỉ dùng cách gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nhưng mà làm cho Dương Thiên Lôi không ngờ được, khoảng cách hai người gần như vậy, vốn tưởng Nguyễn Hy Vũ thất bại, vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời có vô số hoa tuyết bay xuống, Dương Thiên Lôi nhìn thấy hoa tuyết như mộng như ảo, bỗng nhiên sống lại. Tê tê tê vài cái, lại phát ra tiếng xé gió, đánh bay bảo kiếm đang xoay tròn hoa tuyết, hơn nữa tuyết rơi nhiều như lông ngỗng có thể có bao nhiêu uy lực. Ngàn vạn lần không ngờ tới, hoa tuyết không có ý nghĩa gì, lại được tinh thần y lực điều khiển, thời điểm đụng vào bảo kiếm, lại làm cho bảo kiếm dừng lại một phần ngàn giây, nhưng một phần ngàn giây này thân hình của Nguyễn Hy Vũ đã hóa thành một đạo lưu quang, duỗi ngón tay thon dài thành trường, nắm chặt một cái, bắt lấy về phía bảo kiếm, giống như hỏa trung thủ lật mở ngoặt tròn mình làm người khác hưởng, lông tóc không tổn thương bắt lấy chuôi kiếm. Vào lúc Dương Thiên Lôi khiếp sợ, phương viên vài trượng trên bầu trời xuất hoa tuyết, hóa thành vô số đạo lưu quang, giống như vô số chuôi phi đao nhỏ bé, dùng tốc độ khủng bố đánh về phía Dương Thiên Lôi. Sau khi đến tiên thiên cảnh, ta sẽ tìm ngươi. Thân hình người bịt mặt nhoáng một cái, nhanh như thiểm điện chạy vào thành. Vô số đạo hoa tuyết bị Dương Thiên Lôi nắm thành quả cầu tuyết, ngơ ngác nhìn về phương hướng người bịt mặt chạy đi. Rốt cuộc trận chiến hôm nay là thắng hay bại? Không có kết quả. Dương Thiên Lôi không biết vì sao người bịt mặt lại rời đi vào lúc này, vì sao lại không thừa nhận thân phận của mình. Chẳng lẽ ta đoán sai? Dương Thiên Lôi đứng bất động trên tuyết, nhìn hoa tuyết rơi như mạn thiên hoa vũ trong nội tâm suy nghĩ. Trong lòng của hắn biết rõ, tuy phỏng đoán của hắn không thể chây vào đâu được, nhưng lại thiếu hụt một điểm chí mạng. Đó chính là hắn cho rằng mình hiểu rất rõ Nguyễn Hy Vũ. Mà tu vi của Nguyễn Hy Vũ, cảnh giới, tâm tính, dù đang ở chỗ này lịch lãm rèn luyện, cũng không thể đạt tới cảnh giới mạnh mẽ hung hãn như vậy. Nếu như bộ kiếm kỹ này do mẫu thân truyền thụ, nhưng tâm tình, tâm tính, kinh nghiệm của một người lại không thể nào truyền thụ. Hai lần chiến đấu, Dương Thiên Lôi đều cảm ứng được, người bịt mặt này ở phương diện nào cũng không kém với mình, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Nguyễn Hy Vũ làm sao có được? Không thể. Suy đoán này lâm vào ngõ cụt, lần này cũng không có thêm đầu mối. Thở dài một tiếng, Dương Thiên Lôi để mặc cho gió tuyết thổi qua mặt mình, giống như Tây Môn suy tuyết xoắn xuýt cô đơn. Dương Thiên Lôi từ từ bước về phía cửa Tây, trở về Ngải Tuyết Thành. Đã không đoán ra, có đoán tiếp cũng không còn ý nghĩa gì. Dù sao người bịt mặt không có ác ý với mình. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi tin tưởng, sau khi bước vào tiên thiên thần đạo cảnh, cuối cùng sẽ có một ngày mình sẽ tìm ra đáp án. Đến lúc đó sẽ biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Dương Thiên Lôi cũng không biết, ngay từ đầu hắn đã đoán ra chân tướng. Đáng tiếc, hắn không biết trong thời gian 4 năm này, Nguyễn Hy Vũ phát sinh biến hóa. Do hắn không biết, cho nên chối bỏ suy đoán của mình. Trong nháy mắt, lại 3 năm trôi qua. Dương Thiên Lôi vơ ngọn người Trần Thiến Kỷ Tiêu Lam đã ở chỗ này lịch lãm rèn luyện và khiêu chiến như cũ. Đến bây giờ, bọn họ bước vào mộng huyễn tinh 16 năm. Hơn 10 năm khiêu chiến lẫn nhau, cùng trao đổi và lịch lãm rèn luyện cùng một chỗ, đã làm cho mọi người ở đây và Dương Thiên Lôi đạt tới mức độ hảo hữu. Thời điểm ở gần nhau, sớm đã nhao nhao chửi mắng và nói chuyện ầm ĩ. Nói giỡn là chuyện thường ngày, nhất là Dương Thiên Lôi và Trần Thiến vui đùa, làm cho mọi người vui cười không thôi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó là Hạ Quân Trúc, đệ nhất Mỹ Nam này. Tuy quan hệ với mọi người thân mật khăng khít, nhưng từ đầu tới cuối vẫn bảo trì khí chất phong độn hòa trong mọi người, trừ Kim Chính Thái ra có thực lực gần bằng Dương Thiên Lôi. Ngay cả phòng thủ mạnh mẽ như Hoa Kiến Sầu cũng không phải đối thủ của hắn. Thời điểm năm thứ 6, Dương Thiên Lôi đã đi trước mọi người tiến vào tiên thiên. Nhưng mà tuy hắn vội vã muốn đi gặp các lão bà của mình, nhưng vẫn nhìn xuống. Nếu chỉ đơn thuần là bọn người Kỷ Tiêu Lam hắn sẽ bỏ đi, nhưng mấu chốt chính là Trần Thiến. Nếu hắn cứ như vậy mà đi, chỉ sợ Trần Thiến không nổi bão một cách đơn giản. Hơn nữa Trần Thiến cũng biết tám nữ nhân kia là lão bà của Dương Thiên Lôi, đã làm cho nàng kinh hãi, cũng hiểu được vì sao vị trí chính thất Dương Thiên Lôi không cho nàng làm, bởi vì luận dung mạo của các nữ tử, nàng không chiếm được ưu thế. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi đã nói cho Trần Thiến rõ tất cả. Trần Thiến biết rõ, những cô gái kia đều đến với Dương Thiên Lôi sớm hơn cả nàng. Nhất là Dương Thiên Lệ, Trương Tử Hàm, một là nhị tỷ của Dương Thiên Lôi, một là thời điểm Dương Thiên Lôi là tinh giả nhất cấp, đã làm bạn với hắn. Trần Thiến hiểu, dù là trong suy nghĩ hay địa vị trong lòng Dương Thiên Lôi, dù là ai cũng nặng hơn nàng rất nhiều, huống chi Dương Thiên Lôi cũng không cho rằng ai nặng hơn ai. Hơn nữa từ đầu tới cuối Dương Thiên Lôi không bỏ mình rời đi. Rốt cuộc kém hơn Dương Thiên Lôi nửa năm, mọi người trước sau cũng tiến vào tiên thiên. Trần Đình là người bước vào tiên thiên cuối cùng, mọi người cùng bước vào truyền tống trận ở Trung ương Ngải Tuyết Thành, tiến vào Băng Tinh Thành. Các lão bà ca đã đến rồi đây. Dương Thiên Lôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Trần Thiến, tâm tình kích động kêu lớn trong lòng. Trong hào quang lóng lánh, bọn người Dương Thiên Lôi cũng tiến vào tiên thiên, đi tới băng tinh thành. Băng tinh thành đúng như tên của nó, rất đẹp, khắp nơi đều có băng tinh lóng lánh phát ra hào quang, mà các cung điện và công sự trong thành đều được xây bằng băng tinh. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, chúng phát ra hào quang lóng lánh bảy màu như mộng như ảo. Đẹp quá! Thời điểm mọi người xuất hiện trong diễn võ trường cực lớn, Trần Thiến, Trần Đình, Kỷ Tiêu Vân đều kích động khi nhìn thấy thế giới băng tinh này giống như trong cổ tích. Sở dĩ lúc trước Trần Thiến chọn khu vực Ngân Tuyết là vì muốn được thưởng thức thành thị như mộng như ảo này. Trong gia tộc của nàng có rất nhiều đệ tử chọn mộng huyễn tinh làm nơi lịch lãm, bởi vì bọn họ bị khu vực Ngân Tuyết này chinh